thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 981 lễ bái sư bước đầu tiên chúng ta thật đúng là có duyên a. Từ lần trước từ biệt đã sấp xỉ có thời gian ngàn năm đi qua đi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong. Ngươi có hai người toàn ở này gặp nhau. Long Vĩ thấy Lâm Mục sau cũng nhất thời đứng lên hướng về phía Lâm Mục cười ha ha một tiếng. Tại hạ Lâm Mục, gặp qua Long lão ca. Lâm Mục cũng không nói nhảm, cái gì trực tiếp dựa theo Hoa Lan gọi, tiếp tục gọi Long Vĩ. Hơn nữa ở nội tâm của hắn chính giữa cũng có một chút suy đoán. Ba tên này hẳn cũng đoán ra bản thân một ít liền mình cũng không biết bí mật. Cho nên mới đối với chính mình khách khí như vậy. Bằng không nói tới ba cái thánh nhân trên cường giả. Lại làm sao có thể đối với chính mình một cái chính là nửa bước thánh nhân trên. Khách khí như vậy. Mặc dù nhưng đã suy đoán ra, nhưng là Lâm Mục nhưng ở trên nét mặt không có biểu hiện ra cái gì một chút ra, dù sao ngay trước mọi người đánh ba cái thánh nhân trên cường giả mặt mũi kia lương tử nhưng chính là kết đại. Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không làm loại này không lý trí sự tình. Hơn nữa nhìn ba vị này thánh nhân trên cường giả đối với mình cũng không có cái gì áp ý, thậm chí còn nghĩ tưởng cùng mình kết giao. Lâm Mục càng không thể nào làm như vậy, mà là lộ ra một bộ nụ cười, hướng về phía Long Vĩ bái nói. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn nhận thức đi xuống Long Vĩ người đại ca này. Ha ha, Lâm lão đệ, lão kia ca liền kéo năm thứ nhất đại học âm thanh. Long Vĩ thấy như thế cũng không thể lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn chính mình lần trước tận lực kết giao thiện duyên hay lại là đưa đến tác dụng. Lão tổ, giờ đã đến. Lễ bái sư lập tức phải bắt đầu. Ở Lâm Mục cùng ba cái chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, Mục Dư không khỏi một lần nữa đi lên, cẩn thận hướng về phía Vạn Linh lão tổ nói. Ừ, tuyên bố bắt đầu đi. Vạn Linh lão tổ nhìn một chút bây giờ khí trời, không khỏi hướng về phía Mục Dư nói. Đồng thời tại nội tâm chính giữa cũng không bỏ được xuất hiện vẻ mong đợi vẻ. Dù sao, cái này là tự mình ở xảy ra vấn đề chính giữa lần đầu tiên thu đồ đệ. Hơn nữa còn là cử hành lớn như vậy một trận thịnh thế. Chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn cường giả ánh mắt cũng chú ý tới nơi này. Không biết được để cho nàng rất có mặt mũi. Giờ đã đến. Lễ lên theo Mục Dư đứng ở trên đài cao chủ trì. Lễ bái sư cũng ở đây dạng không khí chính giữa chậm rãi bắt đầu. An Diệp mặc một thân hoa phục, sắc mặt chỉnh trọng hướng của bọn hắn cái phương hướng này đi qua, đồng thời trong tay cũng cung kính bưng một ly trà. Đệ tử An Diệp gặp qua sư tôn mời dùng trà. An Diệp chậm rãi đi tới Vạn Linh lão tổ trước mặt. Nhìn thấy Lâm Mục sau, nàng trên mặt mũi bất hữu xuất hiện một tia khác biệt. Cũng không nghĩ tới Lâm Mục cũng sẽ làm được ở nơi này hàng trước nhất. Trước đó nàng đã biết hàng trước nhất vị trí là chư thiên vạn giới chính giữa mấy cái thánh nhân trên cường giả mới có tư cách ngồi. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Mục lại cũng ngồi ở đây cái hàng trước. Hơn nữa xem ra cùng mấy cái này thánh nhân trên cường giả sống chung còn rất khoái trá. Quả nhiên Vân Chu hay lại là giỏi nhất. Thánh nhân trên mới có thể chớ ngồi đưa thì thế nào, nhà ta Vân Chu như thường có thể ngồi thấy như vậy một màn. An Diệp tại nội tâm chính giữa không khỏi sinh ra vẻ kiêu ngạo vẻ ra, bất quá cũng không có biểu hiện ra. Hơn nữa cũng chẳng qua là xuất hiện như vậy trong nháy mắt. Trong nháy mắt liền biến mất. Dù sao bây giờ tràng diện này thượng còn có vô số cường giả đang nhìn mình chằm chằm đây. Được. Vạn Linh lão tổ nhận lấy An Diệp ly trà trong tay chậm rãi uống vào. Điều này cũng làm cho đại biểu lễ bái sư bước đầu tiên đã hoàn thành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 982 tặng quà tốt. Vạn Linh lão tổ nhận lấy An Diệp ly trà trong tay, sau đó toàn bộ uống vào. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia mừng rỡ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa An Diệp đã nhận thức chính mình làm vi sư tôn. Hơn nữa còn là ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa nhiều như vậy cường giả dưới mắt làm chứng. Tiếp theo chính là lễ bái sư cái thứ hai khâu. Chư thiên vạn giới chính giữa những cường giả này trong hội có một cái bất thành văn quy củ. Mỗi một cái cường giả muốn thu đồ đệ, nhất định phải tặng cho học trò một món chí bảo. Nếu không sẽ gặp để cho chư thiên vạn giới chính giữa cùng mình cùng cấp bậc cường giả thật sự xem thường. Vạn linh lão tổ đương nhiên sẽ không ngoại lệ, huống chi còn là ở vào ở như thế thịnh hội chính giữa. Nếu như vào lúc này chính mình keo kiệt, kia phỏng chừng chỉ cần ngày mai chính mình danh tiếng ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng đã hôi. Vạn linh lão tổ đương nhiên sẽ không làm như vậy sự tình. A cũng, ngươi ban đầu bái nhập vì sư môn xuống, vi sư tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí. Đây là vi sư năm đó còn là nửa bước thánh nhân trên thời điểm, ở một nơi di tích làm ở bên trong lấy được một món bảo bối. Món này chí bảo có thể cơ hội không phổ thông. Vi sư đang thay đổi cường trên đường cũng gặp phải vô số lần nguy hiểm. Thậm chí có mấy lần suýt chút nữa thì vi sư ngã xuống. Nhưng là có đến vài lần nguy hiểm chí mạng, chính là dựa vào món này chí bảo vi sư mới có thể bình yên vô sự vượt qua. Bất quá đến vi sư hiện tại ở cảnh giới này đã không dùng được món này chí bảo, cho nên ta cũng vậy vào hôm nay liền đem món này chí bảo giao cho ngươi. Vạn linh lão tổ suy nghĩ một chút, đang suy tư đến cùng đưa cái dạng gì bảo bối cho mình vị thứ nhất học trò cũng tốt. Bất quá cũng chỉ suy tư như vậy một hồi thời gian, nàng liền từ chính mình kia pháp bảo đa chất như núi không gian giới chỉ chính giữa nghĩ đến một kiện đồ vật. Có thể nói ở hắn không có đột phá đến thánh nhân trên thời điểm, món này chí bảo là nàng dựa vào sinh tồn đồ vật. Nếu như không có món pháp bảo này, nói không chừng hắn bây giờ cũng sớm đã ngã xuống mấy lần. Món này chí bảo được đặt tên là Vẫn Lạc Tinh Thần, là một kiện dùng phòng thân pháp bảo. Chỉ cần không phải thánh nhân trên cường giả ra tay với ngươi, hoàn toàn có thể để phòng ngự ở phần lớn cường giả công kích. Vạn linh lão tổ không do dự trực tiếp đem trong tay món pháp bảo này đưa cho An Diệp. Liền tạ ơn sư tôn ở mấy ngày bên trong, An Diệp cũng không kém biết chư thiên vạn giới chính giữa một ít cường giả thu học trò chương trình, cho nên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cũng không do dự, trực tiếp nhận lấy vạn linh lão tổ trong tay kia một món chí bảo. Mấy người các ngươi giàu gì là chư thiên vạn giới đường đường thánh nhân trên cường giả, nghĩ đến đối với cái này dạng tiểu bối sẽ không nhỏ khí cái gì chứ. Vạn linh lão tổ tặng cho sau, liền đem đầu nhìn về phía hai người khác. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có kinh ngạc cái gì, đây chính là bọn họ hai người làm đều là hàng trước nhất giá. Vạn linh lão tổ thu đồ để hai người bọn họ nhất định phải ra một lớp huyết. Hơn nữa bọn họ đưa ra lễ vật vẫn không thể quá thấp. Dù sao bọn họ giàu gì cũng là chư thiên vạn giới đường đường thánh nhân trên cường giả. Nếu như bọn họ đưa ra lễ vật nếu là quá mức cấp thấp, nói không chừng ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng sẽ có người tới cười nhạo bọn họ keo kiệt. Bất quá hai người trước khi tới đây cũng chính là sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không có ti trù chi lộ. Trực tiếp từ chính mình bên trong không gian giới chỉ cầm ra bản thân là An Diệp chuẩn bị lễ vật ra linh ngực. Ngươi cái tên này thật vất vả thu đồ đệ một lần, chúng ta đưa ra lễ vật cũng sẽ không quá thấp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 983 tặng quà hai hai người coi như thánh nhân trên cường giả. Đưa ra lễ vật chất lượng tuyệt đối sẽ không quá thấp, thậm chí so với lúc trước cho Lâm Mục kia bảo tháp lưu ly đều phải chênh lệch không bao nhiêu. Đa tạ hai vị các hạ đối với cái này dạng thánh nhân trên cường giả, An Diệp hay lại là duy trì thập phân lòng kính sợ. Dù sao một số người nhưng là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong, nói không chừng một số người một cái ánh mắt là có thể đem đã biết dạng người cho chừng chết. Ha ha, không cần khách khí, ngươi là linh ngực học trò, lại vừa là Lâm lão đệ đạo lữ, sau này biết hai anh em chúng ta cũng không cần như thế câu nệ, trực tiếp bảo chúng ta. Long Vĩ nói tới chỗ này không cần có một ít mắc kẹp, tới ý hắn chính là để cho An Diệp sau này nhớ được hai người bọn họ thời điểm cũng không cần như vậy câu nệ, trực tiếp gọi hai người bọn họ vi đại ca là được. Nhưng là đột nhiên nghĩ lại chuyện phát sinh không đúng. Bọn họ và Linh Ngực là cùng đồng lứa người, mà An Diệp lại vừa là nàng học trò. Theo như vậy bối phận để tính, An Diệp hẳn là rơi bọn họ đồng lứa mới đúng. hẳn xưng hô bọn họ là trưởng bối. Nhưng là bọn họ lại danh hiệu Lâm Mục là lão đệ, lại đem Lâm Mục đặt ở cùng bối phận trên, mà An Diệp lại vừa là hắn đạo lữ. Nếu như theo như cứ như vậy giữ lời, An Nhất cùng bọn họ đồng dạng cũng là cả đời. Như vậy có một ít lý luận bối phận, không khỏi để cho Long Vĩ có một ít không biết như thế nào giải quyết. Ha ha, Long lão ca, chúng ta các bàn về các là được. Lâm Mục sau khi thấy một màn này, cũng tại nội tâm chính giữa biết bây giờ Long Vĩ đang do dự cái gì, hắn không khỏi cười một tiếng. Trực tiếp hướng về phía Long Vĩ nói. Hắn có thể cùng một ít chư thiên vạn giới chính giữa thánh nhân trên cường giả xưng huyên gọi đệ, là bởi vì mình bây giờ có như vậy chi phí. Thực lực của chính mình đã là nửa bước thánh nhân trên. Hơn nữa trên người mình còn có hệ thống cường đại như vậy tồn tại ở che chở đến chính mình. Hơn nữa, một ít chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân cường giả là đang ở tận lực kết giao chính mình. Phảng phất biết rõ mình tương lai thành tựu rốt cuộc là cái gì như thế. Cho nên mới có thể như thế kết giao. Nhưng là An Diệp cũng không có giống như đã biết giảng chi phí. Bây giờ An Diệp chẳng qua là một người bình thường thiên tiên mà thôi. Cách bọn họ như vậy thực lực còn có thiên cừ. Mà hắn lại vừa là vạn linh lão tổ đệ tử. Nếu như cùng Long Vĩ, Hoa Lan hai người là cùng bối lời nói, kia há lại không có nghĩa là hắn đem mình sư tôn cho hạ xuống một cái bối phận. Cho nên Lâm Mục lúc này mới có thể mau chạy ra đây lên tiếng nói. Ha ha, vậy thì như Lâm lão đệ từng nói, chúng ta liền các bàn về các. Sau này nhìn thấy chúng ta cũng không cần như thế câu nệ. Khi chúng ta là ngươi trưởng bối là được. Hoa Lan cũng giống vậy thuận thế cười một tiếng, không để ý chút nào nói. Ngược lại hắn đều như vậy bối phận, thật ra thì cũng không có cảm giác hứng thú quá lớn. Hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua là Lâm Mục người này. Đúng, Lâm lão đệ, ngươi là lần này chuẩn bị cái dạng gì lễ vật? Đây chính là ngươi đạo lữ. Nghĩ đến Lâm lão đệ trung quy sẽ không nhỏ khí đi. Nhảy qua thượng một cái khâu sau, hai người không biết được bắt đầu trêu vẻo Lâm Mục lên. Dù sao ở bốn người bọn họ chính giữa phải nói cùng An Diệp thân cận nhất còn chưa tới phiên vạn linh lão tổ. Ở trong bọn họ, nhưng là còn có một cái người khác đạo lữ đây. Mà hai người bọn họ cũng là hết sức tò mò. Coi như đạo lữ Lâm Mục sẽ vì An Diệp chuẩn bị cái dạng gì chân quý lễ phẩm, hai vị lão ca nói đùa. Tiểu đệ trước đó mặc dù sớm liền chuẩn bị lễ vật, nhưng là cùng hai vị lão ca lễ vật so với thật là không đáng nhắc tới nha. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 984 đại thế giới thiên đạo nguyên. Lâm Mục bất đắc dĩ xem ở hai cái này thánh nhân trên, ở trong lòng thở dài một hơi. Chính mình tài sản quả nhiên vẫn là không so được hết thảy các thứ này thành danh đã lâu thánh nhân trên cường giả. Chính mình nhiều năm như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa sông sáo được đến bảo bối, nói không chừng còn không có bọn họ số lẻ phải nhiều. Với quê mùa như vậy hào một so sánh, Lâm Mục cảm giác mình thật có một ít áp lực. Dù sao An Diệp nhưng là hắn đạo lữ, nếu là hắn đưa đi lễ phẩm bị người khác so với quá khứ, như vậy hắn mặt mũi coi như không dễ chịu. Lâm Mục suy nghĩ một chút mình bây giờ trên người còn có cái gì dạng trí bảo, hơn nữa còn là muốn đối với hiện tại An Diệp rất có tác dụng cái loại này. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vật. Mình ban đầu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đến kia một cái táng thiên nơi làm ở bên trong lấy được một ít gì đó. A cũng, thân ta ra tự nhiên không sánh bằng một ít thánh nhân trên cường giả. Cho nên tặng đồ sau này có một ít kém kịch. Cho nên ngươi liền chớ đả kích ta. Lâm Mục đứng lên hướng về phía An Diệp mở một cách nho nhỏ đùa giỡn. Đối với hai người mà nói, như vậy đùa giỡn đã là thường xuyên mở. Vậy thì nhìn ngươi biểu hiện. An Diệp hé miệng cười một tiếng. Ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện thế nào che giấu cũng che giấu không ý cười. Nàng thật ra thì đối với Lâm Mục đưa ra lễ vật cũng không phải là quá không thèm để ý. Hắn nhưng mà quan tâm tặng quà một người này, chỉ cần là hắn đưa cho mình, như vậy mình cũng thích. Đây là một cái đại thế giới thiên đạo nguyên. đây là ban đầu trong lúc vô ý lấy được. Bất quá đối với ta bây giờ mà nói đã không có tác dụng. Bất quá, đối với ở hiện tại ngươi tới nói, đúng lúc là một món thập phân thích hợp bảo bối. Diệt đại thế giới thiên đạo nguyên cũng chỉ có một tác dụng. Đó chính là lính ngộ chư thiên vạn giới chính giữa đạo lâm mục xuất ra là mình ban đầu ở đó táng thiên nơi chính giữa. Dốc hết sức bình sinh, mới lấy một phần chư thiên vạn giới đại thế giới thiên đạo nguyên. Bất quá, một phần thiên đạo nguyên một bộ phận đã bị mình cho hấp thu hết. Bởi vì ban đầu mình đã chuẩn bị sử dụng đạo bình, cho nên ở chính giữa khi đó, lâm mục cũng không có hoàn toàn đem một cách đại thế giới thiên đạo nguyên cho hoàn toàn hấp thu xong thành, còn lưu một nửa ở trong tay. Đây là để phòng đến tiếp sau này. Không nghĩ tới, lúc này lại bị tác dụng. Đã tìm được giải quyết vạn linh thể An Diệp. Đang tu luyện trên đường đã không có bất kỳ chướng ngại nào. Nếu là hơn nữa như vậy một phần nguyên, như vậy đối với nàng mà nói, trong tương lai khẳng định chính là làm ít công to. Dù sao chư thiên vạn giới chính giữa còn không có người có thể xa hoa ở còn con này thiên tiên cảnh giới, chính là đi lính ngộ chư thiên vạn giới đại thế giới thiên đạo nguyên. Dù sao chư thiên vạn giới đại thế giới thiên đạo nguyên ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là một món cực kỳ chân quý chí bảo. Cũng không phải mỗi một người đều có tư cách đó có thể được. À, Lâm lão đệ quả nhiên đại khí. Thậm chí ngay cả như vậy bảo bối liền mắt cũng không chớp cách nào liền đưa đi. Cách này ở với chư thiên vạn giới chính giữa, coi như đối với thánh nhân trên cường giả mà nói, cũng là cực kỳ có dùng cái gì à. Long Vĩ thấy Lâm Mục đem món đồ này cho lấy ra, sắc mặt chính giữa nhất thời xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Mục trên tay vẫn còn có như vậy bảo bối. Vật như vậy coi như là cho mình cũng hiểu ý động. Nhưng là càng không nghĩ đến là Lâm Mục lại trực tiếp đem như vậy chí bảo cho đưa đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 985 vô cùng kinh ngạc muốn là mình lấy được như vậy bảo bối. Như vậy chính mình nhất định là không nỡ bỏ đưa đi. Dù sao như vậy bảo bối đã có thể làm cho chính mình càng lãnh hội đạo. Đừng tưởng rằng đến hắn như vậy một cảnh giới sau đạo liền không trọng yếu. Vừa vặn ngược lại, đến hắn như vậy cảnh giới sau, đạo biến hóa trở nên càng trọng yếu hơn. Có thể nói như vậy, thánh nhân trên cường giả, cơ thượng mỗi ngày đều ở tìm hiểu đạo biến hóa. Mà một phần chư thiên vạn giới đại thế giới thiên đạo nguyên bên trong ẩm chứa đạo đối với thánh nhân trên cường giả mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Coi như là hắn làm một cao đẳng thế giới trưởng khống giả, cũng là rất ít có cơ hội có thể tiếp xúc đến thiên đạo nguyên. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Lâm Mục xuất ra vật như vậy ăn mới sẽ kinh ngạc như thế. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa âm thầm thở dài nói, quả nhiên là kia tương lai thay đổi chư thiên vạn giới người a. Trên người thứ tốt không phải người mình liền có thể tưởng tượng đến. Cái này còn không có đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới đâu rồi, liền có thể xuất ra tốt như vậy đồ vật tới tặng người. Nếu là chờ đến hắn đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới, trời mới biết hắn còn có thể được cái gì càng thêm tốt hơn bảo bối. Lâm lão đệ quả nhiên là đại khí a, có thể nói là để cho lão ca ta tâm phục khẩu phục. Hoa Lan lão giảng cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá học tập sau, hắn lại bắt đầu khen ngợi Lâm Mục. A cũng, thế nào nhìn ngây ngô theo đến mấy người bọn họ nói chuyện với nhau. An Diệp bằng hữu cũng ở bên cạnh nhìn ngây ngô. Nàng không nghĩ tới, Lâm Mục xuất ra đồ vật, lại có thể để cho chư thiên vạn giới chính giữa chí cường giả đều như vậy thán phục. Cứ như vậy lại có thể thay thế đồng hồ đến, Lâm Mục xuất ra đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Cái này quá chân quý, đối với ngươi cũng có tác dụng rất lớn chứ. An Diệp nhìn thấy Lâm Mục xuất ra như vậy chí bảo sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là hắn phải bị thương mà là lo lắng Lâm Mục. Như vậy chí bảo đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu đi. Không có nhìn thấy chỉ vì thánh nhân trên cường giả đều lộ ra kinh ngạc như thế biểu tình đi. Yên tâm đi, những thứ này mặc dù cực kỳ chân quý, Nhưng là đối với ta bây giờ mà nói đã không có tác dụng gì. Bởi vì hắn không phải là ta đạo. Lâm Mục cười cười, tự mình ở tương lai không cần dùng vật như vậy đi thể ngộ đạo. Chỉ chờ tới lúc chính mình đột phá đến nhuộm đấm trên cảnh giới. Như vậy chính mình liền có thể tứ vô kỵ đạn sử dụng đạo bình. Coi như là chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả tới vây công chính mình. Mình cũng sẽ không quá hoảng. Dù sao mình bên người còn có một cái hệ thống đây. Cho nên cái này cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên đối với mình mà nói bây giờ cũng không có cái gì quá nhiều chỗ dùng. Nhưng là đối với An Diệp đối với tương lai mà nói lại là có chớ đại tác dụng. Đủ để cho nàng trong tương lai thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ta đây liền không khách khí. An Diệp tự nhiên cười nói. Hai người sống chung cũng có thật nhiều năm. An Diệp tự nhiên đã sớm thăm dò Lâm Mục tính cách. Nếu hắn đã nói như vậy. Như vậy thì khẳng định món đồ này đối với hắn mà nói không có gì tác dụng quá lớn. Cho nên. Cũng không có quá mức. Cái gì do dự trực tiếp đem món đồ này cho thu hồi đạo hữu còn thật là đại khí a. Đoán chừng là đem tương lai lễ vật đám hỏi cũng trước thời hạn đưa đi đi. Cái này làm cho ta đây làm sư tôn trên mặt có một ít vô quang a. Vạn Linh lão tổ cũng bắt đầu trêu chọc lên. Vạn Linh lão tổ thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Mục lại sẽ xuất ra trọng yếu như vậy chí bảo. Như vậy bảo bối, hoàn toàn có thể đem bọn họ những thứ này thánh nhân trên đưa đi đồ vật, hoàn toàn làm hạ thấp đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 986 khí tức quen thuộc người này rốt cuộc là người nào lại có phách lực như thế. Trên đời lại có như thế bảo bối. Vạn Linh các người trên quảng trường mặc dù khổng lồ. Nhưng là phần lớn đều có thực lực cường đại người. Lấy thực lực bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được quảng trường chính giữa tàn mát ra kia khí tức cực lớn. Bọn họ nhất thời hướng quảng trường chính giữa nhìn. Không nhìn còn khá. Ngươi xem hoàn toàn đem bọn họ cho dọa cho giật mình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại có người đang như vậy trường hợp lấy ra một phần cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên. Như vậy bảo bối lại cũng có người lấy ra tặng người. Hoàn toàn đem bọn họ răng lớn cũng cho kinh sợ đến. Ở tại bọn hắn nằm trong dữ liệu. Coi như là thánh nhân trên lấy được như vậy bảo bối. Cũng sẽ không dễ dàng giao cho người khác đi. Như vậy bảo bối đối với thánh nhân trên mà nói đều là cực kỳ có tác dụng. Nhưng là, ngươi ở đây dạng thời điểm, lại có người đem như vậy bảo bối lấy ra đưa một người. Bất quá, bọn họ trong nháy mắt cũng không có đoán được là Lâm Mục thật sự đưa đi. Bọn họ phần lớn người cũng cho là Vạn Linh lão tổ đưa đi bảo bối. Mọi người tại đây chính giữa cũng chỉ có nàng mới sẽ như thế đại khí. Dù sao chàng thượng người nhưng là nàng học trò. Mà còn lại hai cái thánh nhân trên cường giả mặc dù cũng có thể, nhưng là có khả năng tuyệt đối sẽ không đại. Nhưng là, nhìn thấy đưa đi món bảo bối này chủ nhân là ai sau, bọn họ nhất thời ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì một người này chính là lúc trước cùng Hoa Lan cắt hạ cách đó câu kiên. Đáp bối người. Bọn họ một lần nữa kinh ngạc. Vì vậy người ở tại bọn hắn trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng là một người này nhưng có thể cùng chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên cường giả quen thuộc như vậy. Hơn nữa ở nơi này dạng thời điểm còn có thể đưa ra chân quý như vậy bảo bối. Hơn nữa nhìn người kia chỗ ngồi hình như là ngồi ở hàng trước nhất cùng ba vị thánh nhân trên cường giả ngồi ở cùng xếp hàng. Người như vậy rốt cuộc là ai, vì sao tối hôm qua gian chính giữa không có bất kỳ liên quan tới hắn một chút tin tức. Cái này làm cho tại chỗ kia một ít thế lực chính giữa đại biểu không muốn tại nội tâm chính giữa suy đoán lên người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chờ đến đi sau nhất định phải đem hắn âm điều tra rõ. Nếu không mình thực lực trong tương lai nếu là đắc tội người này sau, vậy coi như không ổn. Ít nhất bây giờ đã có thể khẳng định người này cùng ba vị đảm nhiệm trên cường giả biểu hiện hết sức quen thuộc. Người này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Lâm Mục cũng không nghĩ tới. Tại chính mình đem những thứ này đưa sau khi đi ra ngoài. Ở quảng trường này chính giữa vén lên lớn như vậy ầm ầm đại ba. Để ở trong sân rộng kia một ít đến từ chư thiên vạn giới chính giữa. Mỗi cái thế lực cường đại chính giữa người. đều đã tại nội tâm chính giữa bắt hắn cho ghi nhớ. Lâm Mục cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ lấy như vậy hình thức mà xuất danh ở chư thiên vạn giới. Trên người người này khí tức thật giống như có một ít quen thuộc, nhưng là chẳng biết tại sao lại quên đã gặp qua ở nơi nào như vậy khí tức. Thiên tổ đan dệt, coi như chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực, cùng vạn linh các thuộc về giống vậy địa vị, thậm chí ở một ít trình độ trên còn phải mơ hồ vượt trên vạn linh các. Ở trọng yếu như vậy thịnh hội chính giữa, thiên tổ đan dệt đại biểu tự nhiên được an bài ở hàng trước nhất. Cách này ngồi ở phía trước nhất bốn người thập phân gần. Vị này thiên tổ đan dệt đại biểu, lúc trước cũng không có quá qua ải chú với Lâm Mục, cho là chẳng qua là ở chư thiên vạn giới chính giữa nổi dậy một tên tân tú. Nhưng là khi hắn hoàn toàn chú ý người này sau, lại phát hiện trên người người này khí tức có một ít quen thuộc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 987 trên đỉnh Trình Hy Buồm có thể khẳng định một đạo khí tức này. Mình tuyệt đối có một ít quen thuộc. Hơn nữa còn là ở đó tiếp xúc qua. Nhưng là chẳng biết tại sao. Vô luận mình tại sao suy nghĩ cũng nghĩ không ra, đây tuyệt đối là cực kỳ không bình thường. Thực lực của chính mình mặc dù đang chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít đỉnh cấp đại nhân vật trong mắt không coi là gì sao. Nhưng là cũng là thập phân không yếu. Dầu gì cũng là chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân cường giả. Ở nơi này thánh nhân trên cường giả không ra niên đại, chính mình đã có thể được xem là đứng đầu đại năng. Lấy đã biết rằng thực lực tuyệt đối không thể nào nhớ lầm. Cũng giống vậy không thể nào không nhớ nổi một chuyện nào đó. Không đúng. Người này khí tức, ta cảm thấy được ở nơi nào cảm thụ qua. Nhưng là ta nhớ ức thật giống như bị người sửa đổi như thế. Không được. Đi sau nhất định phải mời chủ thượng tự mình điều tra một phen. Trình Hy Buồm nhìn về phía trước nhất Lâm Mục. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia cảnh giác. Bất quá cũng không có biểu hiện ra. Bởi vì hắn biết nếu như ở chỗ này biểu hiện ra vẻ địch ý, thậm chí một tia cái gì không đúng thanh sắc, tuyệt đối sẽ bị ngồi ở đó phía trước nhất mấy vị cường giả cảm nhận được. Đến lúc đó mình có thể hay không sống mà đi ra nơi này còn là một cái vấn đề. Không nói kia ba vị đường đường thánh nhân trên cường giả, chỉ bằng kia một người cũng không phải mình có thể chống lại. Mình tới bây giờ cũng chẳng qua là một cái thánh nhân mà thôi. Mà hắn bây giờ cũng sớm đã là một cái nửa bước thánh nhân trên. Mặc dù hai cái này chênh lệch cũng không phải là quá lớn, nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện chiến thắng. Trình Hy Buồm biết lúc này mình tuyệt đối không thể lộ ra cái gì bất kỳ ý tứ gì không đúng, người đều chỉ có thể bình ở chỗ này nhìn. Chỉ có đến chính mình thế lực chính giữa mới có thể đến điều tra người này rốt cuộc là một cái dạng gì thân phận. Ngươi rốt cuộc là người nào, đừng để cho ta cho cha được. Trình Hy Buồm tùy ý nhìn một chút Lâm Mục, sau đó trong nháy mắt liền rời đi ánh mắt. Bất quá hắn nội tâm chính giữa lại vẫn không có bỏ qua cho. Mà bây giờ Lâm Mục còn cũng không biết chính mình đã bị mình đại địch số một thiên tổ đan dệt người cho để mắt tới. Người này tuyệt đối không thể chọc, bất quá trừ Trình Hy Buồm trở ra. Trên quảng trường này kia một ít thế lực chính giữa người đều là như vậy một cái ý nghĩ. Dù sao người này thân phận thật sự là quá mức thần bí, hơn nữa lấy bây giờ lộ ra thân phận lại cực kỳ kinh khủng. Trước ít nhất có thể khẳng định ở chư thiên vạn giới chính giữa đã có ba cái thánh nhân trên cường giả cùng hắn giao hảo. Còn không biết ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa có còn hay không khác thánh nhân trên cường giả cùng hắn giao hảo. Làm sao có thể? Đây chẳng qua là một cách đến từ tiểu thế giới chính giữa nhà quê mà thôi. Lại làm sao có thể cầm ra chân quý như vậy bảo bối? Đây tuyệt đối không thể nào. Như vậy bảo bối một cách nhà quê làm sao có thể lấy được? Như vậy bảo bối cũng chỉ có thể để cho ta được đến. Ở quảng trường cuối cùng nhất, trước đó ở chủ điện chính giữa cùng Lâm Mục đã từng quen biết hắc bào nam tử kia cũng nhìn thấy bây giờ một màn này. Thực lực của hắn mặc dù đang một số người chính giữa cũng không coi là cái gì quá mức đứng đầu, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được phía trước nhất phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn cho là cái đó chẳng qua là đến từ một cái tiểu thế giới nhà quê, lại xuất ra như vậy bảo bối. hơn nữa xem ra còn được tại chỗ chư vị cường giả khen ngợi. Nguyên là thuộc về mình, lại bị tên nhà quê này cho cướp đi như vậy. Tên này hắc bào nam tử ngay trong ánh mắt tức giận tình đã hóa thành thực chất. Nếu như không phải là cuối cùng lý trí nhắc nhở hắn nơi này là địa phương nào, nói không chừng hắn đã sớm muốn động thủ. Ngươi thật giống như đối với sư tôn ta lộ ra địch ý. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 988 chất vấn ở nơi này danh hắc bào nam tử đầy mắt lửa giận nhìn Lâm Mục thời điểm. Có một đạo bất thiện thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Quá mức nhìn. Khi thấy chư thiên vạn giới chính giữa một vị thánh nhân trên cường giả con nối dõi đang ở ánh mắt bất thiện nhìn mình. Hoa Thuận. Chư thiên vạn giới thánh nhân trên cường giả Hoa Lan con trai duy nhất. Đồng thời thiên phú cũng là cực kỳ được. Ngắn ngủi vạn năm cũng đã đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Thân phận như vậy địa vị coi như là mình cũng là không có thể so sánh với. Dù sao, mình cũng chẳng qua là vạn linh các chính giữa thủ tịch đại đệ tử còn không có đạt tới Hoa Thuận như vậy một cái có thánh nhân trên phụ thân trình độ. Đối với cái này dạng người, hắn tự nhiên là không dám đi đắc tội. Hoa huyên, lời này là ý gì? Ta muốn sao dám đối với Hoa huyên sư tôn bất kính? Bất quá, ngay sau đó tên này hắc bào nam tử có một ít nghi ngờ. Một cách đường đường thánh nhân trên hết cường giả con trai duy nhất, lại còn yêu cầu lại một người khác vi sư. Hơn nữa như thế nào lại tự nhủ ra lời như vậy, chính mình làm sao dám đối với như vậy tồn tại bất kính? Một cái có thể thu thánh nhân trên ẩn tàng con trai duy nhất. Làm đồ để người lại tại sao có thể là nhân vật đơn giản. Hắn mặc dù biết một chút, nhưng là còn không có ngốc đến họp đi đắc tội người như vậy. Ha ha! Ngươi cho ta mù mắt đúng không? Ngươi xem hướng sư tôn ta ngay trong ánh mắt lửa giận cũng sắp muốn lộ ra. Ngươi còn nói không có đối với sư tôn ta lộ ra địch ý. Hoa Thuận cười lạnh nhìn hắn, chính coi mình là mù mắt sao? Chính mình ngay tại phía sau hắn đứng lâu như vậy. Hoang dại chính giữa kia tia tức giận thần sắc, dường như muốn vượt trội hốc mắt chính giữa. Cái này còn không là đối với Lâm Mục lộ ra địch ý à? Hừ, ngươi thật là thật lớn mật. Sư tôn ta là dạng gì tồn tại? Cũng là như ngươi vậy con kiến hôi có thể lộ ra địch ý? Hoa Thuận lạnh lùng nhìn hắn. Mặc dù lạnh bắt ở vạn linh các chính giữa vẫn tính là có một chút địa vị, nhưng là đặt ở chư thiên vạn giới chính giữa, kia một ít đỉnh cấp bên trong cũng không thể coi là cái gì. Hắn Hoa Thuận, chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên cường giả duy nhất con nối dõi, ở chư thiên vạn giới chính giữa địa vị là không cần nhiều lời. Đối với cái này dạng một cái vạn linh các thủ tịch đại đệ tử căn bản không hề coi ra gì. Ngươi Lãnh Bắc sắc mặt nhất thời một đỏ, bị tức. Mặc dù địa vị hắn so ra kém trước mắt một người này, nhưng là mình lại làm sao bị như vậy khuất nhục. Cho dù là kia một ít thánh nhân trên cường giả con nối dõi đối với mình cũng không có như hôm nay như vậy qua. Như vậy khuất nhục, đã biết cả đời chính giữa còn không có bị qua. Hắn ngay trong ánh mắt xuất hiện vô cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đối với người trước mắt này xuất thủ. Nhưng là cuối cùng ngươi chỉ phải nhắc nhở đến hắn, ở chỗ này tuyệt đối không thể cùng người kia xuất thủ. Một khi chính mình động thủ với hắn, có hay không thể đánh thắng hắn lại nói. Chỉ cần ra tay với hắn, như vậy toàn bộ trên quảng trường chư vị cường giả cũng sẽ chú ý ở chỗ này. Khi đó hắn mặt mũi liền mất hết, thậm chí vạn linh các bên trong cũng bị hắn mất hết. Hơn nữa, người trước mắt này thân phận địa vị xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Huống chi mình thực lực cũng còn kém xa tít tắp chính hắn. Bây giờ chẳng qua là một cái bán thánh mà thôi. Mà Hoa Thuận đã sớm đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Xin Hoa Huyên công khai. Hoa Huyên sư tôn rốt cuộc là người nào? Cũng để cho tiểu đệ biết. Mình rốt cuộc là bởi vì nơi nào đắc tội Hoa Huyên sư tôn? Nếu như tiểu đệ thật tội như vậy tiền bối, tiểu đệ tuyệt không hai lời. Tùy ý Hoa Huyên xử trí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 989 hậu chi hậu giác cuối cùng. Lãnh Bắc cũng chỉ có thể cầm chặt quả đấm mình. Lạnh lùng nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn thật không biết mình vì sao đắc tội người trước mắt này sư tôn. Mặc dù mình cũng biết rõ mình biết một ít, nhưng là mình vẫn có suy nghĩ. Đối với cường giả như vậy, mình là tuyệt đối không thể đi đắc tội. Dù sao, một ít cường giả coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu là hắn mặt mũi bị đánh, phỏng chừng đã sớm một cái tát đem mình đập chết đi. Kia đến phiên hiện tại tại chính mình vẫn còn ở nơi này nhảy nhót. Hừ, nơi nào đắc tội. Ngươi bây giờ không phải là đối với sư tôn ta sinh ra tức giận sao vẻ. Hơn nữa, ngươi đừng nói cho ta. Ở lúc ta tới sau khi, ngươi ngay trong ánh mắt không có sát khí. Sư tôn ta là ai, nhìn thấy trước mặt kia một người sao cùng phụ thân ta. Còn có Long Vĩ các hạ, Linh Ngực các hạ ngồi chung một chỗ, người đó chính là sư tôn ta. Ngươi không cần nói cho ta, mới vừa rồi ngươi không có đối với ta mất tôn, sinh ra sát tâm, sư tôn ta khinh thường với cùng như ngươi vậy con kiến hôi đi so đo. Nhưng là ta đây cách làm đệ tử không thể được. Lấy như ngươi vậy chính là nửa bước thánh nhân cảnh giới, nào có tư cách đó đi đắc tội sư tôn ta. Hoa Thuận mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt sâu bên trong thậm chí sinh ra một tia sát tâm. Ở mấy vạn năm trước hắn vẫn yếu khi còn bé, cũng đã bái nhập đến Lâm Mục môn hạ. Vào lúc đó hắn vẫn đi theo Lâm Mục tu hành. Có thể nói, chính mình cơ sở hoàn toàn liền là dựa vào đến Lâm Mục mới đánh được. Nếu không mình đến như bây giờ thời điểm, cũng sẽ không có như vậy thành tựu. Hơn nữa chính mình khi đó ở cái thế giới kia chính giữa là một thân một mình. Mà Lâm Mục mặc dù danh vì chính mình sư tôn, nhưng là cùng cha mình đã không kém nơi nào. Hai người hoàn toàn có thể nói được là vừa thầy cũng phụ quan hệ. Cho nên, Hoa Thuận tuyệt đối nhẫn không, lại có người dám đối với hắn sư tôn sinh ra sát khí. Mặc dù sư tôn đối với cái này dạng con kiến hôi cũng sẽ không thái quá để ý. Nhưng là nếu làm cho mình nhìn thấy, như vậy chính mình tự không khả năng không đi chú ý. Đi qua những năm kia sống chung, Hoa Thuận cũng biết Lâm Mục tính cách. Hắn cực kỳ ghét phiền toái. Hơn nữa, cũng không thích đối với hắn sinh ra địch ý người. Vẫn tồn tại ở trên thế giới này đối với hắn sinh ra phiền toái. Mà con kiến hôi thật không ngờ không biết tự lượng sức mình dám đối với Lâm Mục sinh ra thương tâm. Hơn nữa phỏng chừng nếu không phải là bởi vì đây là ở cách địa phương này, nói không chừng hắn đã sớm hướng sư tôn động thủ. Ngươi nói là ai cho ngươi dũng khí đấy? Bây giờ Hoa Thuận chung quanh đã mơ hồ sinh ra một tia khí tức cực lớn. Áp bách lánh bắc có một ít không thở nổi nửa bước thánh nhân cùng chân chính thánh nhân chênh lệch vẫn còn thập phần to lớn. Một tên chân chính thánh nhân hoàn toàn có thể nghiền ép một cái chính là bán thánh. Như vậy ra hỏa chớ nói chi là Lâm Mục như vậy tồn tại, liền ngay cả mình cũng không cần đi nhìn ở trong mắt. Lãnh Bắc nghe xong Hoa Thuận lời nói sau, trên trán nhất thời liền chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đồng thời hắn sau lưng cũng hoàn toàn bị làm ướt. Đúng vậy. Mới vừa rồi tại sao mình không có nghĩ nhiều như vậy đây? Mới vừa rồi chính mình lý trí đã bị tức giận hoàn toàn tách ra. Tại sao không nghĩ tới một ít, nếu như cái tên kia thật nhưng mà từ một cái chính là tiểu thế giới chính giữa người vừa tới, lại làm sao có thể biết làm đến hàng thứ nhất đi? Hơn nữa còn là cùng chư thiên vạn giới chính giữa mấy vị kia cường đại thánh nhân trên ngồi ở cùng một vị trí. Nếu như không phải là hắn thân thì có cực kỳ mạnh mẽ thực lực, hắn lại làm sao có thể có tư cách đi ngồi ở vị trí này thượng? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 100 chương 990 mồ hôi lạnh. Nếu như hắn không phải là một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, hắn muốn làm sao có thể cầm ra một cái cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên như vậy chí bảo? Như vậy chí bảo nhưng là liền thánh nhân trên ẩn tàng cũng sẽ động tâm bảo bối. Một cái chính là từ tiểu thế giới chính giữa tới con kiến hôi lại làm sao có thể cầm ra được? Mình ban đầu tại sao không có nghĩ nhiều như vậy, lại còn không biết tự lượng sức mình đối với hắn sinh ra sát tâm. Đây quả thực là tại tìm chết a. Hắn càng là vì chính mình mới vừa rồi hành động hối hận. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến tự mình ở đại điện chính giữa nói kia một phen, có tính hay không là đã đem cái đó nhân vật mạnh mẽ cho tội chết. Hơn nữa chính mình còn không tự lượng đi mơ ước cường đại như vậy tồn tại đạo lữ. Đây hoàn toàn chính là tại tìm chết a. Nếu như vị kia nhân vật mạnh mẽ không phải là băn khoăn ở chỗ này là vạn linh các, nói không chừng ở mình ban đầu nói ra nói như vậy sau, liền một cái tát đem mình đập chết đi. Cái này làm cho Lãnh Bắc sinh ra vô cùng sợ vẻ. Hắn đây hoàn toàn chính là ở Dược Môn Quan Thượng đã đi một lần. Hắn mặc dù tự đại, mặc dù đối với thánh nữ vô cùng thích, nhưng là hắn lý trí tự nói với mình, thánh nữ ở sau này là không có duyên với chính mình. Nếu như mình còn muốn giữ được điều này mạng nhỏ lời nói, hắn cũng không phải là nữ nhân liền có thể buông tha hết thảy người. Hắn vẫn đem mạng nhỏ mình nhìn càng thêm trọng yếu. Là nữ nhân đi đắc tội một cách có thể là thánh nhân trên cường giả tồn tại, đây hoàn toàn là không thể thực hiện. Hơn nữa, hắn tại nội tâm chính giữa hoàn toàn đem chính mình đối với Lâm Mục vậy không nên sinh ra vẻ giận dữ cho hoàn toàn đè xuống. Không dám lại biểu lộ ra bất kỳ một chút ra nếu để cho mạnh như vậy người đắc tội chính mình. Đối với hắn sinh ra vẻ giận dữ, thậm chí còn không biết tự lượng sức mình sinh ra sát tâm. Nói như vậy không chừng chính mình không sống qua ngày mai. Hoa huyên thứ tội. Hoa huyên thứ tội. Tiểu đệ thật không biết vị kia các hạ là hoa huyên sư tôn. Hơn nữa cũng không biết vị kia các hạ lại là cường đại như thế tồn tại. Tiểu đệ quả thực không nên đối với như vậy tiền bối sinh ra thần sắc như vậy. Xin hoa huyên tha thứ tiểu đệ. Qua sau một khoảng thời gian, tiểu đệ nhất định sẽ tự mình tới cửa hướng về kia một vị tiền bối chịu đòn nhận tội. Nếu như vị tiền bối kia đối với tiểu đệ có bất kỳ trừng phạt nào, tiểu đệ tuyệt đối không nhiều hay nói. Lãnh Bắc biết hiện tại tài chính mình nhất định phải nhận túng. Nếu như mình còn không nhận túng lời nói, như vậy mạng nhỏ mình phỏng chừng sống không lâu. Coi như Lâm Mục cường đại như vậy tồn tại, khinh thường với đối với chính mình như vậy một con run dế động thủ. Nhưng là trước mắt Hoa Thuận có thể không phải như vậy nghĩ. Hoa Thuận quá mức thậm chí đã đối với chính mình động tức giận sau. Hơn nữa xem ra, phảng phất liền không muốn để ý trường hợp ở chỗ này đối với mình động thủ. Nếu để cho hắn động thủ lời nói, mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mình bây giờ chẳng qua là một cái bán thánh, mà đối phương cũng có thể là đường đường thánh nhân. Cho nên, chính mình không chỉ có phải nghĩ biện pháp bình tức một vị kia cường giả lửa giận, còn phải nghĩ biện pháp bình tức người trước mắt này lửa giận. Thậm chí, người trước mắt này đường mới là trọng yếu nhất. Hoa huynh, có thể nói người không biết không tội. Tiểu đệ trước đó thật không biết một vị kia tiền bối lại là Hoa Thuận sư tôn. Đây cũng là tiểu đệ sai lầm chỗ. Hoa huyên có yêu cầu gì cứ nói ra. Chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, tiểu đệ tuyệt đối không từ chối. Chỉ cần kính xin hoa huyên có thể tha thứ tiểu đệ lần này lỗ mãng, không hề theo đuổi tiểu đệ tội quá. Lãnh Bắc bây giờ quả quyết hướng Hoa Thuận nhận túng. Ngay trong ánh mắt hoàn toàn chính là một mảnh thành khẩn vẻ. Trước những thứ kia tức giận cùng khuất nhục trong nháy mắt biến mất không còn một mống.